Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 510, chương 7. Miểu sát, đế đô đội canh gác đội trưởng Ogre, là rất nhiều tội phạm sợ đối tượng tra tấn, đây là hắn một cái hứng thú yêu thích. Trong lúc công tác, vui mừng nhất thú chính là tra tấn. Nhìn phạm nhân tại chính mình hành hạ bên dưới phát ra các loại đáng thương tiếng cầu xin tha thứ, trong lòng của hắn liền một trận thỏa mãn. Công việc sau đó, vui mừng nhất thú dĩ nhiên chính là tại hoàng cung bên cạnh trên đường phố uống một ly ít rượu. Dùng cái này tới điều hòa thoáng cái sinh hoạt. Ác quỷ ót, đây là hắn biệt danh. Bản thân là một cái tham lam người, cùng một cái giàu thương cấu kết với nhau làm việc xấu, kiếm chắc lời nhiều, hơn nữa vì đạt được đến mục đích hãm hại rất nhiều vô tội người. Hắn cũng vì vậy trở thành dạ tập giết mục tiêu. Tatsumi, một cái nông thôn đi ra thiếu niên, dưới cơ duyên xảo hợp cũng tiến vào dạ tập. Nếu như là dựa theo tình huống bình thường phát triển, hắn tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Bất quá, hiện tại hết thảy đều thay đổi. Uchiha Satoshi đến chú định là phải cải biến cái này mọi chuyện. Trong này liền bao gồm Tatsumi. Dùng hắn một câu nói, chính nghĩa cảm quá dư, mù quáng không biết gì. Như vậy vai chính rất nhiều người đều có, mà Uchiha Satoshi vừa vặn thì không phải là rất có chính nghĩa cảm. Chính nghĩa cảm là muốn căn cứ vào nhất định cơ sở trên, tỉ như có thể vì chính mình mang đến đủ lợi ích, lúc này mới có thể kích phát hắn chính nghĩa cảm. Tại Hokage thế giới, mặc dù là cùng Konoha chờ là cùng trận doanh, nhưng là cuối cùng mục đích cũng là vì đem những thế lực này tất cả thu thập đến thủ hạ mình. Đi tới cái thế giới này, cũng nhất định phải vén lên một phen tinh phong huyết vũ. Đó chính là ác quỷ ót. Thoạt nhìn chẳng ra sao cả a. Sâu dạ đế đều như cũ náo nhiệt, chỉ say mê vàng son. Xa hoa trụy lạc, tại một con phố nơi nào đó nóc phòng, dạ tập thành viên cùng với Uchiha Satoshi đều ngừng lại ở chỗ này. Satoshi con mắt tập trung vào trong đó một nơi, cả người khoác khôi giáp, bên hông treo một thanh kiếm, cặp mắt có chút quái dị nam nhân, giờ phút này chính không lo lắng đi bộ. Sắc mặt thoạt nhìn có chút đỏ ửng, hiển nhiên là vừa mới từng uống rượu. Ngươi xem đến, Leon dõi mắt trông về phía xa, có thể từ đầu đến cuối đều không cách nào tập trung cái kia Ogre tại nơi nào. Trên đường phố, người đến người đi, làm sao có thể đủ tùy tiện phân biệt. Nơi này cách Ogre vị trí 2 cây số, có Seragon gia trì, Uchiha Satoshi đối với điểm này khoảng cách dĩ nhiên là lại không nói dưới. Thậm chí cũng không cần mở ra Serinian, nhẹ nhõm là có thể thấy 2 cây số ở ngoài địa phương. Tại 10.000 thước trên cao, Satoshi thậm chí cũng có thể sử dụng Serinian rõ ràng ràng xem xuống phía dưới người, bao gồm bọn họ nhỏ bé nhất bộ mặt biểu tình cũng có thể thấy. Điểm này khoảng cách coi như có thể, Uchiha Satoshi nói khẽ lấy, trong giọng nói lại có tuyệt đối tự tin. Một cái vô thượng hoàng giả, một thế giới thần, như thế nào sẽ không có tự tin? Xem ra ngươi lực lượng thật không đơn giản. Nayenda sắc mặt rất nghiêm túc, khoảng cách xa như vậy nhẹ nhõm tập trung địch nhân, chẳng lẽ là một cái điều tra cao thủ? Làm thịt hắn liền giải quyết đi. Không sai, Uchiha Satoshi nghe vậy cười một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành màu đen u quang chui ra, làm cho người phía sau nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây là năng lực gì? Tốc độ sao? Vẫn là năng lực đặc thù? Trong nháy mắt, màu đen u quang xuất hiện lần nữa tại Uchiha Satoshi trước vị trí. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Mai không cách nào che giấu rung động. Cái này thoạt nhìn không phải rất làm cho người khác thoải mái ra hỏa vừa mới là thế nào? Không trả lời, chính phải tiếp tục hỏi thời điểm cũng đã sững sốt. thẳng tắp nhìn Satoshi tay trái. Cái khác dạ tập thành viên giống như vậy. Uchiha Satoshi trên tay, vậy mà xách một cái đầu lâu. Một viên trên mặt lộ vẻ dữ tợn tươi cười đầu. Nhìn kỹ lại, đây không phải là ác quỷ ót đâu. Tăng tăng tương đương, Nayenda lui về phía sau hai bước. Coi như là tỉnh táo đi nữa người cũng không cách nào lý giải như vậy sự tình. Tây Gu, cái này nhất định là Tây Gu lực lượng. Chỉ là, vì cái gì tại đồ giám phía trên chưa nhìn thấy qua loại năng lực này? Còn là nói, là cái gì ẩn tàng Tây Gu sao? Hiện tại, Ogre đầu đã lấy xuống. Ngươi cảm thấy thế nào? Cầm trong tay đầu đi xuống ném một cái. Đầu, lốc cốc, về phía trước lăn đi. Trong nháy mắt, thật chặt chỉ là trong nháy mắt liền giải quyết ác quỷ ót. Thuấn bộ lực lượng vào lúc này phát huy ra cường đại nhất tác dụng. Trực tiếp thuấn bộ đến ác quỷ ót trước người bắt nó đầu. Lôi thần chi nhận ra khỏi vỏ đem đầu hắn cắt đi. Lại thuấn bộ trở lại nóc nhà. Hết thảy đều chỉ trong nháy mắt liền hoàn thành. Tại Hokage trong thế giới, năng lực như vậy cũng không phải rất thần kỳ sự tình. Chỉ là bọn họ khoảng cách không có xa như vậy mà thôi. Đơn giản thô bạo, trực tiếp đem ác quỷ ót đầu cắt đi. Hoàn mỹ hoàn thành cái này một lần khảo hạch. Nayenda hung hăng hít thở sâu mấy cái. Hôm nay sự tình quá mức rung động, cho tới nàng đều không cách nào hào hảo tiêu hóa. Hoàn thành, ngươi quả thật có cùng dạ tập hợp tác năng lực. Tốc độ ngươi dạ tập bên trong không có có bất cứ người nào có thể cùng ngươi so đấu. Lời nói, ngươi đây rốt cuộc là cái gì Tây Gu lực lượng? Cuối cùng, nàng vẫn không kềm chế được. Loại này thần kỳ Tây Gu rốt cuộc là cái gì? Có hay không liên quan bản vẽ có thể tiến hành bắt chước? Những người khác ánh mắt cũng rơi ở trên người hắn. Tối nay phen này đi động đến bọn hắn mặc dù là đến xem trò vui tiến hành nghiệm chứng. Nhưng là liền tình huống trước mắt tới nói nhân ra còn cần nghiệm chứng sao? Lại tiếp tục nghiệm chứng một chút đi nói. Chỉ sợ bọn họ liền muốn sụp đổ. Satoshi chân mày chính là nhíu một cái. Rõ ràng mang theo một chút bất mãn. Ta nói, ngươi vì cái gì liền nhất định cho rằng là Tây Gu đây? Tây Gu lực lượng quả thật còn có thể, nhưng tiếc là, các ngươi quá mức dựa vào Tây Gu lực lượng, cho tới bản thân lực lượng cũng không có hảo hảo khai phát ra tới. Thật là không biết nên các ngươi nói thế nào. À được, bản thân lực lượng, mới vừa rồi loại kia tốc độ không là dựa vào Tây Gu lực lượng. Chờ một chút, nếu lần nữa nói không phải Tây Gu lực lượng, như vậy ngày hôm qua tình huống là chuyện gì xảy ra? Loại kia đem eo á đóng băng lên năng lực là chuyện gì xảy ra? Hoặc có lẽ là hắn có biện pháp gì có thể tu luyện ra loại kia lực lượng? Không cần loại biểu tình này. Quả thật chính là ta bản thân lực lượng. Một câu nói xác minh dạ tập thành viên ý nghĩ trong lòng. Trong lòng nhất thời liền lửa nóng. Không cần dựa vào Tây Gu liền có thể có được cường đại như vậy lực lượng. Vậy nếu là đạt được loại lực lượng này lại thêm Tây Gu uy lực. Vậy, thiên, đây là muốn nghịch thiên tiết tấu. Không cần suy nghĩ quá nhiều. Các ngươi rất khó có loại lực lượng này. Satoshi một câu nói lại đem bọn họ tâm tình đánh rớt đến. Đáy cốc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.